Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Dục Đức Trung học. Tần Hạo Hãn cùng Trương Sấm đi tới trường học, này bên trong đang tập hợp, tìm được chính mình lớp đội ngũ, tại thao trường tập hợp, đợi đến đội ngũ tập hợp hoàn tất, nhị trung hiệu trưởng nói một đống đánh tức giận, các bạn học. Lập tức liền muốn đi trước Dục Đức Trung học. Này chính là các ngươi nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một ngày. Thi cấp 3 qua đi, là Long vẫn là Trùng liền đều có kết luận. Trở thành võ giả, cả một đời vinh quang phú quý, đều có thể vì quốc gia làm vẻ vang. Tiểu Khả lấy phúc cùng người nhà. Hơn nữa thân thể cường kiện, sống lâu trăm tuổi đều phi thường dễ dàng. Tầm quan trọng ta cũng không muốn nói nhiều, các ngươi đều rõ ràng, ta chỉ cường điệu một chút, có thể tại toàn huyện đại bảng danh sách bên trong nắm lấy số 1. Trường học ban thưởng hắn 500 vạn tiền thưởng, cầm xuống thứ 2 cũng có 300 vạn, tên thứ 3 cũng có 100 vạn. Đây là trường học hứa hẹn, nói là làm, 100 vạn cái số này đối với các học sinh vẫn là vô cùng to lớn. Thao trường lập tức vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Tốt, chúc các người may mắn. Xuất phát, từng chiếc xe bus bắn tới, dựa theo lớp trình tự lên xe. Rất nhanh tất cả xe bus đều rời đi nhị trung, đi tới Dục Đức, sao Dục Đức Trung học là Long Môn huyện tốt nhất sơ trung. Mặc dù thành lập trễ nhất, nhưng lại nhận được Đông Hải tập đoàn bơm tiền. Phát triển tốt nhất, theo Dục Đức bên trong học được học sinh, 89/10 cuối cùng đều sẽ tiến vào Đông Hải tập đoàn. Có người xưng Dục Đức là Đông Hải hậu hoa viên, toàn huyện tổng cộng có 6 sở sơ trung, theo thứ tự là 2, 3, 4, 5, Minh Dương, Dục Đức. Hôm nay tất cả tốt nghiệp trung học sinh đem lại ở chỗ này tập hợp nghỉ ngơi. Sau đó ngày mai bắt đầu thi cấp 3, kiểm tra trước đó sẽ có người cho các học sinh thuốc kiểm. Phòng ngừa gian lận, nhị trung xe bus tiến vào Dục Đức sân trường thời điểm. Nơi này đã tụ tập số lớn học sinh, tất cả học sinh xuống xe. Dục Đức đã cho nhị trung an bài dừng chân sân bãi. Bất quá cũng không phải là cái gì phòng đơn, mà là trong phòng học trưng bày rất nhiều lâm thời giường chiếu. Hôm nay cũng không có cái gì đặc thù hoạt động, Dục Đức cho tất cả đến tốt nghiệp cung cấp ẩm thực. Mọi người có thể tự do hoạt động, chỉ cần ngày mai thuốc không kiểm ra vấn đề liền có thể kiểm tra. Hảo Hán, ra ngoài đi một chút, nhận thức một chút anh hùng thiên hạ. Trương Sấm cùng Tần Hạo Hãn tìm được giường chiếu về sau. Hắn liền chào hỏi Tần Hạo Hãn ra ngoài. Hai người rời khỏi nơi này lầu dạy học, đi tới thao trường. Thao trường đã tạo thành rất nhiều vòng tròn, đa số là mặc cùng một đồng phục, còn có một ít là mấy cái trường học người hỗn cùng một chỗ trò chuyện. Nhìn qua đều là nhận biết, càng nhiều người là đang huấn luyện, muốn đến cái lâm trận mới mài gươm, không sắc được thì cũng sáng. Hai người tại trên bãi tập chậm rãi qua lại. Nhìn chung quanh dày đặc đám người, đột nhiên phía trước một đám học sinh kinh hô truyền đến. A, là Long Xương Tiên cùng Hướng Hạo Dũng A, Tam Trung tuyệt đại song kiêu. Tần Hạo Hãn hai người nhìn sang, chỉ thấy bên kia hai tên nam sinh ngay tại đi tới. Một cái hỏa mái tóc màu đỏ, từng chiếc hướng lên dựng đứng mà lên, mang trên mặt kiệt ngạo vẻ mặt. Một cái khác thì là trải lấy tóc ngắn, trên người đồng phục bị hắn trông đỡ cao cao nổi lên. Tráng kiện cơ bắp có thể thấy rõ ràng, thân cao vượt qua 1m9, là một tên tráng hán. Hai người đi tới, người chung quanh liền tự động cho bọn họ nhường ra một con đường. Đối với loại đãi ngộ này, bọn họ tựa hồ tập mãi thành thói quen, mắt nhìn thẳng đi qua. Không lọt vào mắt chung quanh đủ loại ánh mắt. Hai người kia khí phái không nhỏ nha. Tần Hạo Hãn nói một câu. Trương Sấm ở bên cạnh nói. Hảo hán ngươi chẳng lẽ còn không biết tam trung tuyệt đại song kiêu a? Vậy ngươi thật đúng là lạc hậu. Tóc đỏ gọi là Long Xương Tiên, tráng nam gọi là Hướng Hạo Dũng. Hai người kia thể năng ba loại đều đã đạt đến 96 điểm trở lên. Thuộc về thứ nhất đẳng cấp người, cũng là tam trung biển chữ vàng. Trước kia Tần Hạo Hãn thực lực thấp, đối với những sự tình này hứng thú không lớn, nhưng là bây giờ lại phải hào hào quan sát quan sát. A, kia coi như không tệ. Đúng nha, tam trung lần này hô lên khẩu hiệu, muốn lấy ba hạng đầu bên trong chí ít hai cái thứ tự. Chính là ỷ vào hai người kia, khẩu khí chính là không nhỏ. Chẳng lẽ trường học khác liền không có cường thủ rồi? Có, chẳng hạn như trường học của chúng ta Triệu Thanh Vân, lần này chính là thứ nhất hào hạt giống tuyển thủ. Nhưng là ta đoán chừng thực lực của hắn cũng liền cùng tam trung hai cái sàn sàn với nhau. Muốn tranh đoạt trước ba, còn phải xem vận khí. Trường học khác đâu? Trường học khác cũng có. Chẳng hạn như ngũ trung quả ớt nhỏ Lam Cảnh Thắng, cũng là thứ nhất đẳng cấp. Lam Cảnh Thắng là cái nữ sinh. Không sai, không nên xem thường nữ sinh. Cùng nam sinh so sánh, lực lượng của các nàng thượng mặc dù hơi có khiếm khuyết, nhưng là nhanh nhẹn tính dẻo dai còn hơn. Lam Cảnh Thắng nghe nói là tập võ thế gia hài tử, không thể xem thường. Tần Hạo Hãn yên lặng ghi lại, những người này có lẽ đều là tương lai tiềm ẩn đối thủ. Trương Sấm tiếp tục nói, còn có tứ trung lục trung, Minh Dương Trung học, nghe nói cũng đều có không tệ người kế tục xuất hiện. Nhưng là mấy cái này trường học tương đối là ít nổi danh, vẫn luôn tại giấu tài, đoán chừng cũng là dự định lần này một tiếng hót lên làm kinh người. Nói tới chỗ này Trương Sấm thần thần bí bí nói, nhưng là những này trường học đều không người nào dám hô lên tranh đoạt thứ nhất, coi như tam trung tuyệt đại song kiêu cũng chỉ là hô lên muốn chiếm trước ba hai cái vị trí, không dám nói nắm lấy số một. Ngươi biết tại sao không? Tần Hạo Hãn hơi suy nghĩ một chút, trường học khác còn có càng cưỡng ép ư? Đúng rồi, đó chính là chúng ta chỗ Dục Đức Trung học, có cái gọi là Đường Hiển học sinh. Gia hỏa này nghe nói chính là cái yêu nghiệt, nửa năm trước thể năng ba loại bình quân điểm liền đạt đến 99. Hiện tại đoán chừng còn sẽ có tiến bộ. Ngươi nói có một người như vậy tại, ai còn dám nói cầm đệ nhất? Lần này Tần Hạo Hãn nhưng thật là có chút kinh ngạc. Nửa năm trước chính là bình quân điểm 99, như vậy hiện tại đâu? Không nghĩ tới Long Môn huyện còn có dạng này thiên tài. Trương Sấm lại nói, muốn nói Đường Hiển quật khởi, cùng Đông Hải tập đoàn có quan hệ rất lớn. Hắn liên tục 3 năm 6 cái học kỳ, đều lấy được Đông Hải tập đoàn cho kết xù nhất học bổng 100 vạn. Có người nói hắn khả năng cùng Đông Hải tiểu ma nữ Diệp Khinh Mi có chút gì quan hệ đâu. Đối với loại này bát quái Tần Hạo Hãn liền không quá cảm thấy hứng thú. Hắn cũng lấy được 100 vạn học bổng, chẳng lẽ hắn cũng cùng Diệp Khinh Mi có quan hệ? Nói nhảm. Trương Sấm, ngươi lần này cảm giác thế nào? Có thể tại thứ mấy đẳng cấp? Trương Sấm cười khổ một cái, cùng những cái kia đại thần không so được. Ta thứ tư đẳng cấp là ổn, nhưng là thứ ba đẳng cấp cũng không dám nói, còn phải xem phát huy. Phát huy tốt, có lẽ có hy vọng. Vậy chúc ngươi thành công. Đừng nói ta. Hảo hán, ngươi vẫn là quan tâm chính mình đi. Ta mặc dù không biết Kim Phong có thủ đoạn gì đối phó ngươi, nhưng là đoán chừng liền này một hai ngày, hắn khẳng định có đả kích ngươi biện pháp. Loại sự tình này Tần Hạo Hãn liền càng thêm không cần thiết. Ai đả kích ai còn chưa nhất định. Đang nói, nơi xa đột nhiên có người chào hỏi Tần Hạo Hãn, thanh âm ngọt ngào ngán, tương đối hấp dẫn người lực chú ý. Người chung quanh cơ hồ đều quay đầu nhìn sang, Tần Hạo Hãn hai người cũng nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa, Mặc Nhị Trung đồng phục Chu Khả Nhi nhu thuận đứng ở nơi đó. Tuyết trắng tay nhỏ ngay tại chào hỏi Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn, tới ta và ngươi nói chút chuyện. Chung quanh cũng không ít Nhị Trung học sinh. Đối với Tần Hạo Hãn, Chu Khả Nhi, Kim Phong chuyện cũng có chút hiểu biết. Lập tức dậy một mảnh tiếng ông ông. Cái này trước khi thi thời khắc mấu chốt, Chu Khả Nhi chào hỏi Tần Hạo Hãn làm gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.